Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là tối mùng 2 Tết. Các vị đã có được một ngày rất là dài. Thế rồi tối nay các vị còn ngồi đây, đây là điều rất đáng phục. Riêng tôi thì thưa các vị, dù ông thầy đó ông giảng pháp hay đến độ nào đừng hòng tôi nghe hai thời cho mất công. Một thời là quá nhiều. Thời thứ hai thì tôi sẽ lầm mầm nói thôi hồi hướng đi cho rồi thầy ơi. Nhưng mà quý vị rất là hay. Thưa đại chúng, là ở trong thiền thoại có câu chuyện rất là hay, mình đọc cho các vị nghe. Cái chủ đề của nó là Kim Phong Lão Bà Tâm. Kim Phong là cái tên của Ngài Tùng Chí. Ngài Tùng Chí ở viện Kim Phong, tức là cái chùa Kim Phong, cho nên thường thường người ta né cái tên của ông, ta gọi là thầy Kim Phong. Cũng giống như là thầy Phước Tịnh, cái tên cúng cơm đó, đến một lúc rồi đó ta sợ, ta không dám kêu thầy Phước Tịnh, ta nói thầy Lộc Quyển. Nó là như vậy đó. Rồi nếu mà mình ở Mây Từ nhiều thì người ta sẽ không có gọi thầy Lộc Quyển mà người ta gọi ông thầy Mây Từ. Đó là những cái tên ở trong cái chốn thiền môn, thường thường một ông rất là nhiều tên, cho nên Kim Phong là tên của Ngài Tùng Chí. Kim Phong Lão Bà Tâm. Cái từ Lão Bà Tâm này mình nghe rất là quen, tức là lòng già của bà già. Và cái từ Việt Nam người ta gọi là tấm lòng của bà nội đó. Các vị biết tại sao gọi tấm lòng bà nội không? Dạ đúng quá. Lão Bà Tâm tức là lòng của bà nội. Và thậm chí là người ta cũng gọi Ngài Lâm Tế nó là lòng của lão bà, tức là lòng của bà nội thương cháu rất là nhiều. Rồi cái từ và ngôn ngữ Việt Nam người ta thường dùng đó là khi thương rồi thì phân của cháu mình cũng không thấy hôi nữa, phải không? Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thương người ta rồi thì cái tóc rụng xuống đất người ta cũng lượm, người ta cất để làm kỷ niệm. Còn ghét thì thưa các vị, sợ tóc mà rớt vào nồi canh là liền đuôn cả một mâm cơm rồi đó. Chuyện đó là chuyện rất là đời thường. Cho nên cái từ Kim Phong Lão Bà Tâm nó cho chúng ta một cái nhận biết, đó là cái tấm lòng của Ngài Kim Phong vô cùng là từ bi. Và cái chuyện thiền thoại này rất hay, cái câu khai thị của Ngài rất là đặc biệt. Một hôm có vị tăng nó tham vấn ông. Nó bạch thầy, thân này vốn là vô tri, nó giống như là ngói gạch cát đá, thì ý này như thế nào? Thưa các vị, cái câu này cũng được trích trong thiền thoại. Thân vốn là vật vô tri, nó không có nhận biết. Và cái năng lực nhận biết bên trong để làm cho thân này sống động là cái năng lực của tâm thức. Ông Tăng này cũng hỏi câu hỏi đó, cũng là người đã từng học thiền. Thế là Ngài Kim Phong, Ngài bước xuống, Ngài nắm lỗ tai cái ông thầy này, cũng dặn tréo lại. Và các vị hình dung là cái vành tai của chúng ta, tức là cái lo tai của chúng ta, nó tập trung rất là nhiều hệ thần kinh cảm giác nơi đây. Mình thử hình dung là dặn lỗ tai thế thì người ta đau chịu gì nổi. Ông Tăng kia ổng bụm lỗ tai nói ra, bạch thầy đau chết con đi thưa thầy. Thì Ngài mới hạ một câu, hôm nay ta mới bắt được cái gã vô tri đây. Người nói là cái thân này nó vô tri giống như là ngói gạch cát đá, cho nên Ngài chứng minh một điều là hôm nay ta mới bắt được cái thứ vô tri như mi đây. Nếu mà vô tri thì nó có la đau không? Và cái câu khai thị này thưa các vị rất là hay. Nhưng mà vị tăng này đảnh lễ lui xuống, không biết ông muốn dạy mình cái điều gì, tức là không hội được, tức là không thể ngộ được cái điều vị thiền sư này chỉ dạy, cho nên lại ông ba lại rồi lui xuống. Nó nói này xà lê. Nói dạ. Hảo nói này. ông xuống cái tăng xá của Chư Tăng, ông đừng có nói lại cái chuyện này cho Chư Tăng biết nghe. Ông Tăng kia nói, dạ bạch thầy tại sao? Ông nói, nếu ông nói cho Chư Tăng ở tăng đường biết thì người ta cười vô lỗ mũi lão tăng tội nghiệp. Nói, tại sao cười? Nói, tại vì họ sẽ nói là cái lão Kim Phong này lòng rất là bà nội, tức là lòng quá từ bi. Và khi khai thị người ta không thể ngộ, thì thưa các vị, ông muốn cho người khác biết rằng là mũi tên bắn không có trúng đích, không có trúng đích, giúp cho người bằng tất cả tấm lòng, nhưng mà cuối cùng thì cái chuyện của mình nó giống như là gió thoảng qua, không dính gì với ai cả, tức là vô công vô ích vô cùng. Đừng nói thì tiếng Ngài cười vào mũi lão tăng tội nghiệp. Đó là một câu chuyện rất là dễ thương của Ngài Kim Phong lão bà tâm. Từ câu chuyện này nó dẫn cho chúng ta đi vô cái sinh hoạt tu học. Thưa các vị, đời sống của chúng ta dường như lãng quên đó là cái chuyện gì rất là bình thường. Tại sao lãng quên đó là chuyện bình thường? Mình chưa nói đến cái chiều sâu thể hội đạo lý chi cả. Ở mức độ cạn thì các vị nhận diện cuộc đời này mọi thứ nó đều hướng ngoại cả. Mắt của mình mở ra thì hướng ra ngoài, mũi của mình có mặt để ngửi mùi hương bên ngoài, tai của mình để nghe âm thanh bên ngoài, miệng của mình có mặt để làm cái chi? Sử dụng nó trong cái chuyện nuôi thân thì ít, nhưng mà sử dụng nó trong cái chuyện nói năng thì nhiều. Và hết 2/3 cái khả năng nói năng của các vị, nó đưa đến cái chi cho tự thân ta? Phiền não cho tự thân ta. Tại vì thưa các vị, tâm thức mình nó vốn bất an, nó vốn xao động, cho nên khi mình nói thì mình tìm mọi cái món để làm quà cho thiên hạ. Ưa nói là một, nói những điều thị phi của thiên hạ là hai. Và những cái điều vụng về của mình giải chi mà nói, cho nên mình cứ kiếm người khác những chuyện vụng về người khác mình nói mà thôi. Và mình có một cái cảm giác lầm lẫn đó rằng khi mình nói được cái điều vụng về của ai, hay là bươi được cái điều xấu của ai, chừng như mình tốt hơn người ta. Và tâm thức này nó rất là phổ thông, thưa các vị. Do vậy, miệng chúng ta sử dụng để nuôi thân mình, thu nhập thức ăn vào để nuôi thì ít, mà miệng chúng ta hướng ra ngoài để làm phiền não người, để làm phiền não mình, để chuốc bao nhiêu nỗi niềm bất an thì nó lại nhiều. Do vậy, cái cấu trúc cơ thể các vị nó đã biểu lộ được một cái điều là mọi thứ đều hướng ngoại cả. Đó là bên ngoài cái tầng cản, thì các vị nhìn ra coi có phải như vậy không. Và khi chúng ta muốn hướng nội, chúng ta nhắm mắt lại, đây gọi là nhìn bên trong, thì chuyện gì phát sinh? Buồn ngủ. Nhắm mắt lại thì ngủ. Và nếu mình không nói được thì sao? Không có nói chuyện phải quấy thị phi của người thì sao? Nó tức không chịu nổi, muốn lộn gan lên đầu. Thưa các vị, cái chuyện này dường như nó rất là thiệt. Các vị giận ai, các vị phiền muộn ai, mà các vị có cơ hội gặp người ta sỉ vả thì chừng như nó hả hê được và sống thêm được 50 tuổi. Giận người ta, tức người ta mà không có sỉ vả vào mặt người ta, không nói năng được, không thổ lộ được, không giải bài được. Thưa các vị, dường như mình cảm thấy muốn khùng điên lên vậy. Do vậy cho nên cấu trúc của thân tâm ta nó đã tạo cho ta một cái xu hướng là hướng ra ngoài thôi. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thế là cái phần tinh tế hơn là cái phần ý thức của các vị. Nó có khuynh hướng là hướng ngoài hay là nó hướng nội? Nó cũng hướng ngoại luôn. Tại sao? Tất cả những cái suy nghĩ của các vị nó đều hướng ngoại, chứ nó không bao giờ hướng nội cả. Thậm chí như mình lục lọi hồ sơ quá khứ của mình, này buồn, này giận, ghét, thương, được gọi là hướng nội chăng? Không, cũng là loại hướng ngoại. Chúng ta dùng cái từ hướng ngoại nó rất là chính xác, do vì tất cả những cái toan tính của chúng ta về tương lai, tất cả những cái ưu tư phiền muộn của chúng ta do mình đã lưu trữ trong quá khứ, thì tất cả những cái ấy đều bên ngoài các vị mà không phải là bản chất thực của các vị. Cho nên tâm mình hướng tới tương lai để toan tính thì là hướng ngoại. Nhưng mà tâm mình lui về quá khứ để làm cho lòng mình trĩu nặng, để làm cho mình mặc cảm, để hối hận, để ăn năn, để bất an, để phiền muộn, thì cũng là một loại hướng ngoại chứ không bao giờ là hướng nội. Thế cho nên cái điều thứ nhất, thưa các vị, mình lưu ý rằng lục căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đều có năng lực là hướng ngoại cả. Mọi cái động dụng của các vị về thân, về tâm, về nghĩ suy, nó đều mang cái đặc tính là lôi các vị rời khỏi vùng trời tự tâm. Đó là chiều sâu. Rồi cái chiều cạn, thưa các vị, mọi tâm thức các vị lai động, mọi cái nhìn ngắm của các vị, lắng nghe của các vị, nó đều hướng ra bên ngoài. Do vậy cho nên ở tầng cạn cũng hướng ngoại, mà tầng sâu cũng hướng ngoại. Thì từ cái điều này, từ cái cấu trúc tự thân của chúng ta, nó đã tặng cho chúng ta cái món quà là cả một đời mình cứ rong ruổi hướng ngoại. Thêm một điều nó chồng thêm nữa, nó rất là nặng nề để chúng ta không có cái điều kiện hướng nội là điều chi? Thưa các vị, xã hội con người nó cũng tạo vô vàn cái điều kiện để các vị hướng ngoại chứ không hề hướng nội. Mình nhìn coi, mỗi một ngày cái chương trình TV nó luôn tạo những cái thông tin nó rất là thu hút các vị. Và những trò chơi trên đài, thưa các vị, nó không có cái biên giới để dừng. Tức là mỗi ngày những nhà kinh doanh họ đều sáng tạo ra những cái thông tin nó vô cùng là bắt mắt các vị, nó đủ sức hút đối với các vị, để các vị chạy theo, để các vị rượt đuổi. Rồi các vị vô bất cứ một cái chợ của người Mỹ hay là chợ người Việt nào thì nó vô vàn điều nó làm cho các vị bị hút vào, mất hồn mất vía cả. Trừ khi mình làm không có ra tiền, trừ khi mình cẩn trọng về vấn đề mua sắm bằng không, thì thưa các vị, không có ai đi chợ mà không mua được cái món gì bỏ vào xe đẩy ra để tính tiền cả. Và tôi nghĩ rằng trong những người Việt Nam có mặt nơi đất Mỹ này, chỉ có tôi là người duy nhất không có bị cái sức hút của shopping thôi. Tại vì mỗi lần mà tôi đi vô chợ thì tôi đã niệm một câu thầm thì rồi. Không phải niệm Quan Âm, niệm Phật, niệm trời gì đâu, mà tôi niệm tôi thôi. Tôi nói Phước Tịnh ơi, mi đã hứa với lòng rằng xu nhỏ xu lớn nào vô túi mi là mi buộc chặt, không có bỏ ra. Cho nên đừng hòng shopping nào nó lấy được tôi một đồng tiền cho mất công. Và tôi nghĩ là dù tôi có sống trên đất Mỹ này 100 năm thì cũng thế. Thế thì thưa đại chúng là năng lực xã hội nó hút các vị vô cùng mạnh, và thậm chí là cái môi trường giáo dục của Mỹ cũng thế. Một em bé mà đi vô nhà trường thì người ta phải dạy cho nó một điều là không mua sắm, không tiêu xài là có lỗi với nền kinh tế Hoa Kỳ. Có phải vậy không? Không có cái chuyện là xã hội nó bắt các vị dừng lại để bằng lòng với đời sống các vị. Phải tiêu xài, phải mua sắm, phải làm ra tiền cho nhiều và tiêu tiền cho nhiều. Và hai cái chu kỳ đó nó vòng quanh thế này. Càng tiêu tiền nhiều thì người ta càng phải làm nhiều. Làm nhiều để làm cái chi? Dắt mồ hôi, dắt máu huyết, dắt cả sinh lực của đời sống mình, để cho nó mau cạn kiệt, để cho nó mau trả hình hài này về cho các buổi. Thế thì cái khả năng của xã hội nó cũng tạo vô vàn cái điều kiện để hút các vị, để cho các vị hướng ngoại. Tại sao như vậy? Thưa các vị, tại vì cái tâm thức cộng đồng nó rất là mạnh. Hành tinh của loài người, người nào đặt chân đến hành tinh này cũng đều có một cái cấu trúc hình hài là có lục căn như nhau, và do vậy cho nên cái tâm thức nó hướng ngoại như nhau thôi. Thế thì một tập thể cùng có một cấu trúc, một loại nghiệp lực như thế thì nó sẽ tạo thành một cái sức hút rất mạnh, đẩy các vị đi vào cái dòng quay không thể vượt thoát được. Thế thì tự thân các vị cấu trúc hình hài đã hướng ngoại, xã hội nó tạo vô vàn điều kiện để cho các vị hướng ngoại. Thêm một điều thứ ba nữa, cái nghiệp lực của chúng ta từ bên trong á, thưa các vị, mình đã trải qua rất là nhiều kiếp trong cuộc tử sinh, luôn hướng ngoại, luôn rượt đuổi, luôn tìm cầu, luôn thủ đắc lợi, thủ đắc danh, thủ đắc cái chi nữa, nghiệp thức, phiền não, vân vân, mọi thứ các vị đều rượt đuổi, đều thủ đắc để làm cho cái tập khí của mình nó càng ngày càng dày. Tức là làm cho cái nghiệp thức của mình về cái lĩnh vực hướng ngoại, tất tả ngược xuôi rủi rong trong ba cõi sáu đường nó rất là dày, cho nên có mặt giữa trần đời này. Thưa các vị, Từ khi người ta không phát triển đời sống tri thức, nếu họ vừa lớn lên, tuổi họ vừa biết chút ít giữa trần đời, thì mọi nền giáo dục trên hành tinh này, dù là đất nước chậm tiến hay là đất nước phát triển gì, nó cũng đều có một cái công năng hướng tâm thức các vị ra ngoài, để rượt đuổi, để chạy vại, để tất tả, để ngược xuôi. Thế thì ba phần tự thân nè, xã hội nè, tập khí nè, nó tạo thành cái đời sống hướng ngoại để lãng quên tự thân. Đó là điều thứ nhất. Và không có cái công trình hướng ngoại nào không có lãng quên tự thân cả. Càng hướng ngoại thì thưa các vị, người ta càng mất gốc, càng vong bản. Tôi ví dụ trong một cái lĩnh vực rất là rộng, đó là lĩnh vực quốc gia đi. Một đất nước nào mà họ không có hòa cái năng lượng tư duy của họ, cái niềm tin của họ về nương tựa với dân tộc họ, họ chỉ một bề hướng ngoại, họ trông chờ cái sự viện trợ, hoặc họ trông chờ thế lực mạnh mẽ của những quốc gia, những cường quốc bên cạnh, thì cái chuyện gì phát sinh? Gần đó là bị đô hộ một thời gian, xa đó là gì? Xa đó là mất nước, xa nữa là chi? Mất cả dân tộc. Dù cho tổ tiên họ đã xây dựng một đất nước vài nghìn năm, có cái nền văn hóa rất là sâu, thế nhưng mà nếu bằng cái tinh thần của những người lãnh đạo cộng với tinh thần của một dân tộc hoàn toàn hướng ngoại, thưa các vị, đất nước đó không sớm thì muộn cũng không còn tên trên bản đồ. Và thậm chí nếu họ còn một chút tên, thì cái tên đó chẳng qua chỉ là một chút kỷ niệm cho vui thôi, một chút gọi là vang bóng một thời thôi, còn bản chất của một quốc gia kia không còn gì nữa cả. Mất văn hóa, mất niềm tin. Thế thì dù anh còn giữ được một cái hình hài trên bản đồ một chút xíu, nhưng mà thưa các vị, tự thân đất nước đó đã nô lệ hoàn toàn vào ngoại bang rồi. Thế thì từ cạn của một đời sống con người cho tới rộng một xã hội, thưa các vị, càng hướng ngoại thì người ta càng lệ thuộc, càng mất tự thân, càng vong bản, càng đánh mất mình, và càng đi vào chỗ chết. Và từ cái điều này, rồi mình quay ngược lại để nhìn tự thân, thưa các vị, đời sống mà hướng ngoại thì một đời sống vô cùng tội nghiệp. Các vị chỉ có một việc tựa nương vào người, các vị cảm thấy là đời sống mình luôn gắn liền với người để có niềm vui, nỗi buồn để tồn tại. Thế thì thưa các vị, ngay trong đời sống này ta đã chuốc rất là nhiều cái sự phiền não đến với ta. Rồi quay ngược lại vào bên trong tự thân nữa. Nếu mà một tâm thức nó luôn hướng ngoại, luôn lăng xăng, luôn tất tả ngược xuôi, chạy tới chạy lui, giống như là người ta bỏ nhà ra đi, thì tự thân các vị tật bệnh dễ phát sinh. Cái năng lực đề kháng của thân tự nhiên nó yếu dần hồi nào không hay. Tại vì tâm thức của các vị nó không ở lại nơi thân, cho nên năng lượng tự thân nó vô cùng ốm yếu. Và cái điều này nó rất là thực, thưa các vị. Nếu có một buổi nào mà các vị đam mê cái chương trình truyền hình chẳng hạn, các vị say sưa dán mắt mình vào cái chương trình truyền hình, thì một chút sau hoặc là hết cái chương trình truyền hình, các vị nhìn lại mình coi, rất là mỏi mệt là một, tay chân nó lạnh lẽo là hai, và cái sự trống trải của thân các vị nó càng ngày nó càng nhiều hơn, chứ nó không phải là đầy tràn, nó không phải có cái năng lượng sinh động gì trong đời sống của chúng ta cả. Mình thử chìm trong cái sự suy nghĩ, chìm trong cái nỗi buồn phiền, chìm trong cái sự bất an kéo dài lê thê 2-3 ngày, thì các vị sẽ thấy là đời sống mình nó mất đi năng lượng rất là nhiều, và muốn hồi phục lại thưa rất là chậm. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị, càng hướng ngoại thì càng bất hạnh là như vậy. Lâu rồi mình có thưa với các vị một bài viết của người Mỹ, người ta viết rằng một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Kỳ thực là những cái bài viết hoặc là những cái thông tin mới mà mình biết, mình thưa với các vị, không phải mình đọc mà mình học lóm lại. Và thông thường thì cô Nho Nghiêm có đọc những cái tài liệu rất là mới về thần kinh não bộ, về công trình nghiên cứu y khoa. Rồi lâu lâu trên con đường đi về, cô nói chuyện cho mình nghe. Thế rồi mình học lóm lại, mình chia sẻ với các vị thôi, chứ mình không có hay giỏi gì đâu. Và cái điều này, Thưa các vị, những gợi ý của những nhà khoa học hàng đầu trên hành tinh này nó vô cùng trùng hợp với điều Đức Thế Tôn dạy. Cái nhìn của Ngài trong quá khứ, cách đây 26 thế kỷ, Ngài đã tặng cho chúng ta một cái nhìn như thế này rồi. Tức là một tâm thức mà càng hướng ngoại bao nhiêu thì họ càng bất hạnh bao nhiêu, họ càng vắng nhà nhiều bao nhiêu thì nhà của họ vô cùng lạnh lẽo. Và nếu các vị để cho tâm thức của các vị lang thang cả một đời như thế, thưa đại chúng rằng 50 năm, 70 năm của đời người, đúng như các vị thiền sư nói, anh chỉ là một cái xác không hồn lang thang trên cuộc đời này, giống như kẻ mộng du thôi. Kẻ mộng du đó là họ chìm trong giấc ngủ mê mờ nửa đêm, rồi họ mở cửa nhà họ ra đi một vòng mà trở về, hỏi họ chứ họ đi đâu họ không hề biết. Thì chúng ta cũng thế. Nếu mình cứ để cho tâm thức mình nó lang thang suốt sáng suốt chiều, không có cơ hội hồi phục lại, không có điều kiện dừng lại để tỉnh tu, thì cái mức độ cạn nhất đó là mình làm cho năng lượng thân của mình nó tiêu tán rất là tội nghiệp. Điều thứ hai đó là mình bỏ nhà đi rong rêu như thế, thì thưa đại chúng, tâm thức mình nó sẽ làm dày thêm cái nghiệp lang thang rủi rong hướng ngoại. Và khi cái nghiệp này nó càng ngày càng dày, thì các vị dù có một cái hình hài nó khỏe mạnh như những nhà lực sĩ điền kinh, thế nhưng mà rồi khi các vị chạm phải những vấn đề bất trắc của cuộc đời, chạm phải những cái buồn giận của người ta xúc phạm đến các vị, thì các vị đổ ập xuống như một cái xác không có hồn, do vì năng lực tâm thức mình không đủ mạnh, ý chí mình không có mạnh. Thế thì thưa các vị, mình dễ bị xao động, dễ bị bất an, dễ bị buồn phiền, dễ bị rối rắm, và nhất là dễ bị trầm cảm, dễ bị thất vọng, dễ bị khổ đau. Đó là tác hại của cái con đường hướng ngoại nó lớn đối với đời sống chúng ta là như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai mình muốn thưa với các vị, cái nhu cầu cân bằng về đời sống đó, nó là cái điều gì vô cùng cần thiết. Và thời nào cũng thế, khi nó có cái mặt này thì nó phải có mặt kia. Một xã hội mà nó có mặt tốt thì nó sẽ có mặt xấu ở phía dưới. Một xã hội mà phát triển, tưởng chừng như là những cái lợi nhuận nó vô cùng to tát, nó đến với mọi người trên một đất nước kia, thế nhưng mà phía sau của nó là những cái thiệt thòi cũng rất là lớn. Ví dụ như một đất nước phát triển, nếu người ta nhìn cái hiện tượng phát triển thì họ tưởng chừng như là không có bóng dáng của sự suy thoái. Thế nhưng mà thưa các vị, không hề có cái chi mà chỉ có một mặt. Có cái tốt thì nó có tiềm ẩn bên sau, tức là nó có cái bóng của nó phía sau. Từ vấn đề này chúng ta nhìn thì thưa các vị, khi cái xã hội mà nó dùng mọi cái phương tiện truyền thông để nó hướng người ta về cái nẻo hướng ngoại nhiều bao nhiêu, thì bên trong xã hội đó, bên trong tâm thức của những đời sống trong xã hội kia, nó cũng có một xu hướng vô cùng mạnh, đó là hướng nội. Và kỳ thực các cái dòng chảy tâm linh nó phát triển, nó không phải phát triển ở những quốc gia nghèo đói, mà đa phần nó đều phát triển những quốc gia văn minh, tiến bộ, dư giả. Về đời sống vật chất no đầy thì cái nhu yếu đời sống tâm linh nó càng có mặt rất là cao. Cho nên mình đừng có một cái suy nghĩ lầm lẫn rằng nơi những quốc gia ốm yếu, tật bệnh, đói thiếu, bị giam cầm mà đời sống tâm linh của họ có thể vươn được. Thưa các vị, nơi đó thì nhiều lắm là người ta chỉ mơ ước một cái đời sống là được cái thế lực của thần linh, được nhiều may mắn, được vượt thoát khổ đau thôi, chứ còn chưa thể đẩy tâm thức lên đến một tầng cao để có thể thăm dò vào cái chiều hướng tâm linh giống như những quốc gia tiến bộ. Nó luôn có một cái mặt trái sau mọi xã hội. Thế thì từ cái điều này chúng ta nhìn lại, ngay những cái xã hội văn minh càng phát triển, đời sống người ta càng dư dả, thì cái nhu yếu tâm linh nó càng cao. Một mặt nào đó thì cái xã hội Mỹ này, thưa các vị, chúng ta thấy chừng như là có rất là nhiều cái hiện tượng vô cùng là tiêu cực. Nó nổi khùng điên, nó xách súng, nó bắn hàng loạt con người ở trong trường, rồi nó khùng khùng, nó giết người vô tội vạ. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì thưa các vị, Nếu khéo thì ngay nơi vùng đất này là vùng đất tâm linh cao nhất trên hành tinh này, chứ không có nơi nào có thể bì được với đất Mỹ cả. Đó là mình nhìn tổng quát cái bức tranh xã hội để nói về điều này, để các vị có một cái nhận biết rằng nơi nào mà đời sống con người ta càng hướng ngoại bao nhiêu thì cái nhu yếu đời sống tâm linh nó càng cao bấy nhiêu. Đó là mình nhìn một cách rất là rộng của bức tranh xã hội. Thế rồi mình nhìn vào đời sống của tự thân của từng con người cũng thế. Thưa các vị, nếu đời sống của một người mà họ chỉ biết mỗi cái việc ăn và làm ra của cải vật chất và bằng lòng với đời sống ngang tầm những đó thì cái nhu yếu tâm linh nó không thể cao lên được. Trái lại, một đời sống mà khi họ đã đi ngang qua nỗi khổ là một, họ đủ giàu có để thấy nó phù du là hai, thế thì cái điều nó tất nhiên phát sinh đó là nhu yếu tâm linh của họ nó rất là cao. Rồi nhìn sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, với những người bản ngã họ đã đầy thì cái nhu yếu tâm linh nó lên rất là cao để phá vỡ cái vỏ bản ngã. Sở dĩ mình nói điều này là hồi sáng này có một đạo hữu hỏi mình về vấn đề bản ngã, ngã chấp. Và cái điều này nó rất là chính xác, thưa các vị. Khi danh người ta đã cao, địa vị người ta đã lớn, của tiền người ta đã nhiều, và mọi thứ giữa trần đời này, họ không còn một cái gì để mơ ước nữa cả. Thưa các vị, là cái gì họ cũng đã đi qua rồi, thế thì họ cảm thấy mọi thứ nó đều phù du. Còn với mình thì mọi thứ nó còn ở phía trước, trong cái tầm tay mình với mãi chưa đến, cho nên những cái khát thèm mình nó vẫn còn. Với những người mà nỗi khát thèm nó không còn nữa thì duy nhất chỉ có một điều nó mang cái sức hút vô cùng mạnh đối với họ là đời sống tâm linh. Do vậy, cái điều kỳ lạ là những con người mình tưởng chừng như vô cùng ác độc, tâm thức họ rất là mãnh liệt, tưởng chừng như tới trường họ tu thì nó vô cùng khó khăn, nhưng mà với những người như thế đôi khi cái đời sống tâm linh họ bừng ngộ thì họ tu lại rất là dễ. Tại sao vậy? Họ có một ý chí vô cùng mãnh liệt. Còn mình thì cái nỗi khát khao của mình dường như nó còn mong manh lắm. May mắn là mình học đạo, mình thấy được con đường đi. Thế nhưng mà từ bên trong của mình cái sự khát thèm để đạt đến cái chiều kích tâm linh sâu sắc thì dường như mình chưa đẩy nó được lên đến chiều cao. Tức là mình chưa đốt được trong trái tim của mình một cái ngọn lửa đam mê của sự tu tập cho đủ lớn. Do vậy, thưa các vị, từ mức độ cạn đó là một đời sống mà hướng ngoại của xã hội mạnh bao nhiêu thì đời sống tâm linh cao bấy nhiêu. Từ bên trong tự thân, thưa các vị, đời sống người ta đã no đầy bản ngã, người ta đã đủ, thế thì đời sống tâm linh người ta cũng vươn lên rất là cao. Nó có một cái nguyên tắc, một cái nghịch lý nó tự nhiên như thế thôi. Và từ cái điều này, chúng ta có một cái tầm nhìn đó là với khả năng phát triển của đời sống xã hội nơi đây thì ta tìm ra cái con đường tu nó không phải khó. Rồi nhìn thăm sâu hơn nữa, trong tự thân của từng đời người nơi đây, với người trẻ thì cái xu hướng về đời sống tâm linh có khi nó chưa phải là niềm khát khao cháy bỏng. Nhưng mà với người già, với người đã trải nghiệm cuộc sống, thậm chí là với những người ốm yếu tật bệnh thì cái xu hướng tâm linh có khi nó rất là mạnh, thưa các vị. Mình hay nói đùa một câu là già rồi thì người ta sợ chết cho nên người ta tu rất là dữ. Đúng như vậy. Trẻ thì thưa các vị, đâu có ngán chi đất trời, tại vì con đường phía trước mình nghĩ rằng còn rất dài. Nhưng mà các vị hình dung là những người 70 rồi thì từng ngày đến với cuộc đời họ thấy nó rất là gần chứ đâu còn xa nữa. Thậm chí bản thân tôi lâu lâu tôi cũng nhìn lại tôi giật mình chứ sao mình sống dai quá, năm nay là 60 ngoài rồi. Bạn bè của mình là đã lên bàn ngồi rất là nhiều chứ có phải ít đâu. Bạn đồng xong của mình thì lên lai rai ngồi trên bàn rất là đông. Mình đã viết liễn đối cho vài ba thầy rồi, viết tiểu sử cho vài ba thầy rồi. Còn bản thân mình thì có một hôm thầy Quảng Phú thì nhắc là nói thầy à, thôi thầy viết tiểu sử cho thầy đi thầy. Thầy mà có ra đi rồi con có biết đất trời gì đâu, về thầy đâu mà viết. Trong khi thầy viết tiểu sử cho người khác thì đọc nghe rất là lâm ly, người ta khóc lên khóc xuống. Mà đến đời của thầy chết thì con viết vài ba hàng: thầy Phước Tịnh sinh năm đó, đi tu năm đó, qua Lộc Uyển ở năm đó, đi dạy pháp 3-4 đạo tràng, kể tên chấm hết. Thế thì ai mà khóc được. Cho nên thầy viết dùm tự thân của tiểu sử thầy đi, đặng là mai mốt thầy có chết thì còn đọc. Mình cười ngất. Mình nói kỳ thực là mình có viết hay mấy, nhưng mà thầy đọc người ta cười ngất, chứ người ta đâu có khóc đâu. Giọng đọc của từng người nó khác chứ. Và thưa các vị, mình nói một vòng đó, trở lại một vấn đề. Nơi xã hội này, nơi đất nước này, và với con người hiện tại như bây giờ, thưa các vị, nếu các vị có một cái nhu yếu quay về tìm con đường tâm linh và tu tập thì nó rất là dễ. Điều thứ nhất, nó rất là thuận lợi về đời sống bên ngoài. Điều thứ hai, cái khả năng chín mùi để tâm thức các vị nó cũng dễ xảy ra. Rồi từ cái điều này, thưa các vị, khi mình hội tụ đủ những điều kiện như thế thì cái điều thứ ba còn lại mình phải đi vô, đó là phải khám phá lẽ thực của đời sống chính mình. Đó là nhu yếu rất là tự nhiên. Mình sẽ chia sẻ với các vị về cái con đường khám phá và lẽ thực thôi. Nói quanh quanh rồi phải đi vô chỗ này, bằng không thì nó thiếu. Giờ khám phá lẽ thực. Tôi nghĩ rằng các vị còn nhớ cái bài kệ của Trần Thái Tông. Bài thơ rất là hay, có 4 câu thôi. Kết thúc cái bài phổ khuyến sắc thân đó, xem ra học rồi quên mất rồi. Bài này dường như học lâu rồi đó. Vô vị chân nhân xích nhục đòn, vô vị chân nhân xích nhục đòn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyện trường không tỉnh, thúy lộ thiên biên nhắc dạng sang. Mình đọc lại cho các vị ở xa, các vị chép cho được. Vô vị chân nhân xích nhục đòn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyện trường không tỉnh, thúy lộ thiên biên nhắc dạng sang. Vô vị chân nhân tức là cái con người thật. Cái từ trong nhà thiền gọi là con người thật là một nè. Thứ hai là gì? Mặt mũi thật là hai nè. Rồi cái gì nữa? Mặt mũi thật là dịch cái từ bản lai diện mục. Rồi cái từ trong kinh văn nguyên thủy thì gọi là chi? Tuệ trí. Phải không? Tuệ trí. Năng lực tuệ trí của chính anh. Từ của kinh văn đại thừa gọi nó là thể niết bàn, là chân tâm, là phật tánh, là cái chi nữa, là pháp thân, vân vân. Nó có tới 1001 tên, mình liệt kê không có hết đâu. Có khi gọi nó là chi? Gọi là trong hang tối mắt thần khi đã quắt được mắt. Có khi gọi nó là mạc gia kiếm. Các vị hình dung là cái kiếm mạc gia hồi xưa, cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, nó bén đến nỗi là người ta nhổ một cọng tóc để ngang lưỡi kiếm thổi cái phù đứt liền. Nó bén vậy đó, giống như dầu lam bây giờ. Và thưa các vị, có nhiều tên gọi là do vì người ta đứng nhiều góc cảnh, người ta nhìn về cái năng lực màu nhiệm kỳ lạ của cái biết các vị, chứ chẳng có chi lạ. Thứ nhất, nó có năng lực vô cùng kỳ diệu là nó quét sạch phiền não. Thứ hai, nó vạch hết, tức là nó phá nát hết cái màn lưới vô minh để tâm thức các vị. Thứ ba, khi các vị sử dụng được nó thì ngàn muôn vạn công đức lành liền sinh trưởng. Thứ tư, an trú được trong thể biết thì tự nhiên tâm của các vị trở thành lão bà tâm thôi, tức là lòng trở thành lòng bà nội liền. Dù ông đó là Ngài Lâm Tế, người ta cũng nói lòng ông đó là lòng bà nội là như vậy. Vô cùng từ bi, suối nguồn yêu thương tự nó tuôn chảy. Thế rồi chúng ta trở lại, vô vị chân nhân xích nhục đòn nghĩa là gì? Xích nhục đòn là cái cục thịt đỏ, cục thịt đang sống động. Tức là cái phẩm chất tuệ tri, cái năng lực giác ngộ, nó đang ở trong hình hài năm quẩn này, gọi là xích nhục đòn. Cái cục thịt sống động là cục thịt này đây. Chứ đừng tưởng mấy cái miếng thịt người ta bán ở ngoài phố chợ nghe. Vô vị chân nhân tức là cái con người thực sống động đang ở trong cái hình hài năm quẩn đây, đang ở trong cái hình hài vô tri đây. Và vào đầu mình đã dẫn cho các vị nghe cái đoạn ngữ lục của Ngài Kim Phong Lão Bà Tâm đó. Ông Tăng đảnh lễ Hòa Thượng: thưa Thầy, hình hài này nó vô tri giống như đất gạch ngói đá là thế nào? Ông không nói, không rằng gì cả. Ông xuống, ông nắm lỗ tai, ông giật mạnh một cái. Ông kia la chí chế. Ông nói: bây giờ ta mới bắt được cái gã vô tri đó. Thế thì hắn có vô tri không? Nếu vô tri làm sao biết đau? Thưa các vị, giật lỗ tai thì biết đau, rồi làm chi nữa? Đánh vào mặt hắn biết né, mắt chớp liền hết chứ. Rồi, thưa các vị, bất cứ cái lai động gì đi ngang qua mắt hắn đều nhìn được, bất cứ âm thanh gì đến tai hắn đều nghe được. Thế thì làm sao nói được cái con người đó là vô tri? Do vậy, trong hình hài, trong cái cục thịt đỏ này, xích nhục đoàn là dịch cho chính xác nó là cục thịt đỏ. Tức là trong cái hình hài bốn đại của các vị đây có cái năng lực màu nhiệm, đó là vị chân nhân đang nằm sẵn nơi đó. Đó là câu thứ nhất. Hồng hồng bạch bạch mà tương can, tức là đỏ hay trắng gì nó không dính gì với cái vô vị chân nhân cả. Ý muốn nói cái điều gì ở đây? Đành rằng cái vị chân nhân thật sự đang ở trong hình hài này, nhưng mà nó không dính gì với hình hài này cả. Trong một cái chiều dài tử sinh, thưa các vị, là hình hài này nó là một trong triệu triệu hình hài các vị đã từng mượn để có mặt giữa hành tinh, chứ không phải nó là duy nhất. Các vị ghé lại hành tinh của loài người, các vị mượn cái hình hài có mắt tai mũi lưỡi sáu căn, rồi các vị ghé hành tinh của chư thiên, thì các vị mượn một hình hài nó nhẹ như mây trời. Rồi các vị ghé đến một cái hành tinh của loài Atula thì các vị lại mượn hình hài khác của một vị thần Atula. Rồi các vị ghé lại hành tinh này nhưng mà không buồn mượn thân người, các vị mượn cái thân của một anh mãng xà nằm dài dưới, thì các vị có một cái hình hài rất là dài bò ngoằn ngoèo dưới đất. Và tùy vào nghiệp thức của ta, ta đã từng mượn rất nhiều hình hài có mặt giữa trần thế, giữa những cảnh giới vô hình, giữa những cảnh giới thấp hơn loài người. Thế thì thưa các vị, nó không dính gì với cái thể chân nhân bất động cả. Cho nên trắng hay đỏ, xanh hay vàng, có hình thể thô hoặc là hình thể mịn, thưa, không dính gì với cái vô vị chân nhân này là như vậy. Ý của nó ở vô cùng dễ hiểu là như thế. Rồi nếu mình khai thác một tầng sâu nữa, hồng hồng bạch bạch là chi? Cái nghiệp đen của các vị, nghiệp trắng của các vị, nghiệp thiện của các vị, nghiệp ác của các vị, nó cũng không dính chi với cái vị chân nhân này. Rồi cái tầng dễ hiểu, chưa cần nói nghiệp, cái tầng dễ hiểu là cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái hạnh phúc của các vị, cái khổ đau của các vị, nó cũng không dính chi với vị chân nhân này cả. Dính không? Đâu có dính. Khi mình buồn, khi mình giận, khi mình ghét, khi mình thương, mình vụng về thì mình thấy mình gần đó thôi. Thông minh một tí thì cái chuyện nó sẽ phát sinh, đó là đây là giận, đây là buồn, đây là ưu tư, đây là phiền muộn, nhưng mà tôi là nhân chứng nhìn những cái đó đến và đi nữa kia mà. Tôi không phải là gần đó, tôi nhiều hơn những cái buồn giận đến đi trong tôi. Thế thì thưa các vị, hồng hồng bạch bạch màng tương can này nó có nhiều tầng. Tầng cạn đó là hình hài này không phải là các vị. Tầng sâu đó là buồn vui này không phải là các vị, không dính chi với các vị. Sâu hơn nữa là những cái suy nghĩ bồng bềnh này cũng không phải là các vị. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, nó trôi ngang qua trước mặt ta. Ta là nhân chứng, ta là người nhìn. Ta thấy nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Cho nên gọi một cái câu rất là giản dị là hồng hồng bạch bạch mạc tương can, nhưng mà nó có nhiều tầng nghĩa như vậy. Nếu ta hiểu cho sâu thì nó là như thế. Thùy tri vân nguyện trường không tỉnh, thúy lộ thiên biên nhất giảng xa. Hai câu này nó rất là thi ca. giống như là ngài Trần Thái Tông, ngài tả cảnh cho vui thôi. Ai biết đâu rằng khi mây trời bị gió cuốn bay mất thì còn lại không gian yên bình tĩnh lặng, mênh mông và bát ngát, xanh thẳm, nhìn thấu cả tam thiên thế giới. Gọi là thùy tri vân nguyện trường không tĩnh. Rồi thúy lộ thiên biên nhất dạng sang là chi? Lộ rõ màu xanh ở bên chân trời, một dãy núi xa. Các vị thấy rất là thi ca. Mà dính gì với đạo lý không? Dính gì với đạo lý không? Nhìn tổng quát thì thế này thưa các vị. Mình tưởng chừng khi lặng hết buồn vui, khi sạch nhẵn hết những cái suy nghĩ bồng bềnh sinh diệt trong các vị thì mình còn cái gì nữa đâu. Nhưng mà không phải như thế. Khi mây không còn trên bầu trời nữa thì còn cái gì? Bầu trời xanh biếc, phải không? Khi mây mù không còn dưới trần thế và mưa phùn không còn nữa thì trời quang mây tạnh, các vị nhìn ngút ngàn ở vùng xa nơi chân trời một dạng núi xanh biên biếc, một màu vô cùng đẹp. Ý muốn nói điều gì từ câu này? Thưa các vị, là cái vùng trời tâm của các vị mà nó lặng hết phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn, sầu khổ, nghĩ suy tôn tính, thì nó còn lại một cái quãng không có tự giác chói ngời. Đành rằng không có ý niệm nào sinh khởi, nhưng mà tôi đố có cái sinh diệt gì trong tâm thức mà không bị nó nhìn thấy. Nếu không có cái nhìn thì thưa các vị, làm sao có cái chuyện mà những buồn giận ghét thương vừa sinh khởi thì nó vừa điểm mặt ngay. Đừng nghĩ rằng mình suy nghĩ mới sống động. Thưa các vị, những lúc sống động nhất là những lúc tâm các vị yên, các vị lặng, các vị lắng, các vị trong. Những lúc mà các vị càng suy nghĩ, lòng các vị càng rối thì những lúc đó càng tâm tối, càng vô minh, chứ không phải lúc đó là lúc thông tuệ. Khi cái sự thông tuệ có mặt là lúc đó tâm của người ta nó yên vắng, tĩnh tại, lặng lẽ thì cái sự thông tuệ nó mới phát sinh thôi. Chưa có ai tâm thức họ rối bời mà có thể sáng tạo được cái điều gì. Viết một câu thơ không xong, học một bài không thuộc, toan tính một việc nó rối tung. Chỉ có năng lực tĩnh lặng an bình của tâm mới phát sinh được năng lực trí tuệ và sự hiểu biết các vị, nó mới bén nhạy và sống động thôi. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại thùy tri vân nguyện trường không tĩnh, nó ứng với tâm thức lặng trong vắng tĩnh tỏ chiếu hiện tiền thì tất cả mọi mây mù phiền não bị đốt sạch là một. Và cái năng lực của nó vô cùng màu nhiễm là trong cái khả năng không mênh mông bát ngát ấy thì nó mới dung được mọi thứ giữa trần đời. Tại vì không có cái gì cái có mà không nhờ cái không để biểu hiện cả. Không hề có ý niệm buồn giận ghét thương gì trong các vị mà nó không có mặt trên cái bầu trời tâm bát ngát của các vị cả. Nếu không có cái quảng không của tâm thì không thể có ý niệm buồn giận ghét thương gì sinh và diệt trong đó. Cũng giống như không có quảng không thì không có cửa nhà, không có tất cả công trình kiến trúc trên mặt đất. Không có quảng không bên ngoài thì không có một hành tinh nào, không một dãy thiên hà nào có quyền có mặt cả. Thì nó cũng giống như thế. Cái bản chất tâm của các vị nó rỗng lặng tịch nhiên, cho nên nó cho phép mọi thứ sinh diệt trong đó. Mà nếu ta vụng á, thì ta đồng nhất ta vào tất cả cái sinh diệt thì ta bị sinh diệt nhận chìm, ta bị nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Nếu ta đủ thông minh thì dù cho cái dạng tâm thức nó còn bồng bềnh sinh diệt, nhưng mà các vị có quyền an trú trong cái thể bất động của tâm tĩnh lặng vô ngôn của vùng không gian rỗng lặng, thì các vị vượt thoát được mọi thứ nghiệp và phiền não giữa trần đời. Thúy lộ thiên biên nhất dạng sang, nó có một cái hàm nghĩa, đó là ở tầng không á, thì khi rỗng lặng hết mây thì các vị thấy không gian bát ngát. Ở tầng cạn giữa mặt đất này thì khi đất trời tĩnh tại không còn mây mù thì cái nét đẹp của núi xanh nó hiện ra lộ lộ. Nó cho chúng ta một cái nhìn, đó là khi tâm thức các vị nếm trải được hương vị chánh pháp, có được cái sự bình lặng nhất định, thì Thì điều thứ nhất rất là cạn, đó là các vị mới thưởng lãm được cái đẹp giữa đất trời này. Mọi thứ nó đến với con mắt của ta, nó đến với đời sống của ta. Thưa các vị, bằng cái tâm thức vô cùng rối rắm thì các vị không thể là người có được hạnh phúc giữa trần đời. Trái lại, dù cảnh trí nó không đổi thay chi, nó vẫn là một loại cảnh trí bình thường như các vị từng tiếp xúc bao ngày. Thế nhưng mà tâm thức các vị nó có một cái quãng yên, quãng lắng, quãng lặng, không sao động, không bất an. Thì các vị nhìn mọi thứ nó trở thành cái đẹp. Nó không đến nỗi buồn chán từng ngày đi qua, và nó không làm cho các vị cảm thấy não nề ủ dột trong cuộc đời. Bằng không thì thưa các vị, ta có mọi thứ giữa trần đời này thiên hạ đều thèm muốn, nhưng mà bản thân của chúng ta thì chúng ta cảm thấy nó vô cùng là bất giá trị, tức là nó không có giá trị gì với ta cả. Và cái điều này thưa đại chúng, các vị nhìn lại trong quá khứ và kiểm điểm lại trong đời sống mình thì điều này nó đã xảy ra. Ta mơ ước một cái nhà, và bằng tất cả sự khát khao của ta để dành tiền, để dành bạc và làm mồ hôi sôi nước mắt để mua được cái nhà. Ngày đầu tiên thì ta tưởng chừng như cái nhà này nó vô cùng hạnh phúc khi mình bước chân vào, mình làm sở hữu chủ nó. Thế nhưng mà thưa các vị, 3 ngày sau thì cái nỗi chán chường nó có mặt trong đời sống các vị. Và từ một ví dụ đó các vị nhân lên có hằng hà cái thí dụ. Thí dụ nào nó cũng đi vào con đường này cả. Tại sao? Do vì bên trong tâm thức của ta, thưa các vị, cái năng lượng chán nản do nó đầy ắp những thông tin, do tâm thức các vị nó chất chứa rất là đầy, cho nên các vị không có năng lực thưởng lãm được cái gì đẹp của đất trời, cái gì màu nhiệm của thiên nhiên, cái gì đẹp đẽ của tình cảm con người trao tặng cho các vị. Và từ cái điều đó chúng ta nhìn lại cái câu này. Thưa các vị, khi tâm có một cái sự yên lặng nhất định nào đó thì cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra đối với mọi người chúng ta là chúng ta cảm nghiệm được cái đẹp của đất trời, cái dễ thương của tự thân, và chúng ta tri ân sự có mặt của mình giữa trần đời này. Bằng không thì có một đời sống, có một hình hài, có một mái gia đình, có một người thương, nó trở thành con số không đối với ta. Tâm người ta mà chật chội, bất an và phiền não thì thưa các vị, dù cho các vị là người giàu, các vị là người có quyền uy, có danh vọng lớn trong cuộc đời của các vị nó cũng là những chuỗi ngày buồn chán, kéo lê sự sống, nó rất là mệt mỏi trên hành tinh này mà thôi. Do vậy, Thúy Lộ Thiên Biên Nhất Giảng Sang nó có hàm một cái nghĩa là ở cái mức độ tầm thường của tâm thức ta, nếm được hương vị pháp rồi thì mọi việc thưa các vị nó trở thành khác biệt vô cùng. Cái nhìn của chúng ta không giống như hiện thời, mọi việc làm nó đều tặng cho các vị một cái niềm vui và sự hưng phấn. Và không hề có một việc làm nào trên trần đời này không là một việc làm nó mang đến niềm vui hạnh phúc cho con người cả. Trái lại, nếu tâm thức của người ta nó tràn đầy ủ ê thì thưa các vị, cho làm vương làm tướng cũng là nỗi chán chường. Trong Thiền Thoại có một câu chuyện rất là hay. 3 vị sư hành cước lang thang. Một ông thì nói, nơi này cảnh trí rất là đẹp, nên cất một cái già lam nơi đây. Ông thứ hai, cắt một cọng cỏ cắm ngay cái chỗ đất mà vị thiền sư chỉ. Ông thứ ba sụp xuống đảnh lễ. Hỏi chứ chuyện gì? Ông thứ hai nói là ta đã xây một già lam, cắm một cọng cỏ là xây một già lam. Người thứ ba nói ta đứng trước một phạm vũ uy nghi, trước một Đức Thế Tôn thân vàng chói lọi, cho nên ta quỳ đảnh lễ. Các vị thấy mấy ông làm cái việc như trò chơi. Nhưng mà mình chưa nói đến cái chiều sâu công án này, mình nói mặt cạn thôi thưa các vị. Với chúng ta thì thưa các vị, lâu đài phải đẹp đẽ chúng ta mới thấy hạnh phúc. Nhưng mà với em bé thì nó làm chi nó hạnh phúc? Nó ra biển thôi, nó đắp cát lên, nó không giống hình thù chi mà nó nói đó là lâu đài của nó. Nó chơi được cả ngày, phải vậy không? Với chúng ta thì những cái vỏ sò trên bờ biển nó vô cùng là sòn sỉnh, nó không có giá trị chi cả. Nhưng mà với những đứa bé thì nó cầm cái vỏ sò lên, nó lượm vỏ sò lên, nó cảm thấy cả một cái đất trời có mặt trong cái chiếc vỏ sò, và nó có thể chơi với cái vỏ sò kia một ngày không chán. cũng con mắt như nhau. Thế nhưng mà trái tim nó khác, sự suy nghĩ nó khác, và cái tưởng tượng của nó khác. Rồi tôi dùng cái ví dụ tự thân tôi với các vị thì các vị thấy nó rất là khác. Tôi có một cái trò chơi mà nó rất là lý thú, tôi xin khoe với các vị cho vui. Đó là, thưa các vị, có những hôm tôi bật đèn lên, các thầy treo cái bản đồ nước Mỹ trong cái vách tối tối rồi. Rồi tôi đứng, tôi chắp tay, tôi trầm tư, tôi cứ nhìn bản đồ và nhìn một tiếng đồng hồ không thấy chán. Có cái gì trên bản đồ đâu. Và thậm chí, thưa các vị, tôi có thể nhìn bản đồ cả ngày không biết chán nha. Tôi đã từng nhìn bản đồ Trung Quốc nhìn cả ngày, cứ nhìn vậy thôi, cứ đọc tên vậy thôi. Nơi này là sông Dương Tử, nơi đây là Tây Hồ, và nơi đây là nơi Chiêu Quân đã trầm mình, nơi đây là nơi Hán Sở đã tranh hùng, nơi đây là trận xích bích giữa Tào Tháo và Châu Du, vân vân. Thưa các vị, cứ mỗi một lần một địa danh khởi lên là bao nhiêu hình ảnh hiện về. Với các vị thì nhiều lắm là các vị nhìn một vòng rồi thôi, đâu hề thấy có cái gì lý thú trong đó. Thế thì từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại, tùy vào tâm thức của chúng ta mà chúng ta có thể hạnh phúc được với những cái điều mà tưởng chừng như là rất vô nghĩa, phải vậy không? Với tâm thức của thiền sư thì thưa các vị, cắm một cọng cỏ đó là xây một phẩm vũ quy hoàng, xây một già lam đình viện rất là nguy nga và tráng lệ. Với thiền sư thì chỉ cần một cọng cỏ, đó là hiện thân của thân vàng trưởng sáu Đức Thế Tôn ạ. Mà họ nói rất là thật chứ không phải là họ thi ca hay là họ làm điệu làm dáng gì cả. Với chúng ta thì thưa các vị, cọng cỏ nó có nghĩa gì đâu. Với chúng ta thì mắt chúng ta chỉ sáng khi thấy một đồng đô la và có hai số 0 chứ không phải là con số 1 mà đơn giản mà sáng được đâu. Và bây giờ thì nghe các vị vừa nói đó, cái đồng đô la nó không giá trị mà phải cái viên sáng sáng trên tay. À, mình có trêu các Phật tử mà nói trong Hồng Danh Bảo Sám có một danh hiệu mà Phật tử rất là thích, đó là Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật. Mà nếu ngày xưa cái vị Phật đó mà ông chơi không thiên hạ, ông nói là 10 cara Kim Cương Bất Hoại Phật thì còn oai hơn nữa, người ta thích tụng tới ông đó vô cùng. Tại vì kim cương không thì nó chưa có giá trị lắm, mà 10 cara thì nó còn ngon hơn nhiều. Thế thì thưa các vị, thí lộ thiên biên nhất dạng sang, nó có cái hàm nghĩa là khi mắt các vị tiếp xúc được với chánh pháp, các vị tu tập được, thế thì mọi việc bình thường giữa trần thế này nó liền thay hình đổi dạng. Tự thân các vị lột xác, cái nhìn của các vị nó không còn bị mây mù che chắn, thì các vị sẽ nhìn thấy đất trời này không như hiện tại. Và cái điều này nó rất khó xảy ra đối với chúng ta. Tại sao? Thưa các vị, tại vì ta đâu đã từng làm được một việc là quay về bên trong để khám phá cái lẽ thực nơi tự thân ta. Ta chỉ thích khám phá bên ngoài thôi, tức là leo lên Hy Mã Lập Sơn, thậm chí có điều kiện thì đưa phi thuyền lên không gian, khám phá sao Hỏa, sao Kim. Mà cái chuyện khám phá vào bên trong chiều sâu tự thân thì chừng như là chuyện đó nó vô cùng là nhảm nhí. Người ta không nghĩ rằng là cái cần khám phá là con người của anh, tâm thức của anh, cái ngành khoa học. Thưa các vị, đôi khi nó cũng có một vài trùng hợp với đạo lý. Nó càng đi vào cơ thể con người, nó càng đi vào cái chiều sâu vô cùng tinh tế. Nó khám phá về tế bào. Dường như cái mùa giải Nobel vừa rồi, người ta tặng cái huy chương cho những người khám phá tế bào gốc á. Hai nhà phát minh khoa học, phải không? Một anh là người Nhật, anh là người Mỹ thì phải. Thưa các vị, nó có một cái sự trùng hợp rất là gần. Và chân lý, thưa các vị, nó rất là gần nhau. Cái điểm đỉnh của khoa học nó cũng gần với cái đỉnh điểm chân lý của Đạo Phật. Người ta càng có một xu hướng đi vào bên trong, đi vào chiều sâu, đi vào sự tinh tế nhất của tế bào. Đó là lĩnh vực khoa học. Thế thì cái lĩnh vực đạo lý nó cũng hướng người ta đi vào cái chiều sâu, đi vào bên trong tự thân. Mà không có nghĩa rằng đi vào gan, vào ruột chi, mà đi vào cái tầng tâm thức rất là sâu bên trong. Nó có một cái sự trùng hợp vậy. Thế rồi cái điều mình thưa với nhau đó là khi anh chạm tay được cái vùng đất thật của tự thân anh, thì anh khám phá nó vô cùng là kỳ lạ từ trong đời sống của anh, chứ nó không phải đơn điệu, không phải buồn chán, không phải ủ ê, không phải là một đời sống kéo lê một hình hài này qua ngày này qua ngày nọ qua ngày kia để chờ đợi một cái chết. Mà nếu chúng ta không đủ duyên lành, thưa các vị, thì đời sống mình đó là một sự lê lết giữa trần đời này, chấm dứt một ngày, để chấm dứt một tháng, chấm dứt một năm, để rồi chấm dứt một đời người thôi. Từng ngày đi qua, nó là sự buồn chán, ủ ê, giống như là ngày này qua ngày kia không đổi thay gì cả. Trong khi nếu mắt đạo chúng ta lóe sáng một lần thì chúng ta thấy từng ngày nó vô cùng mới, mỗi ngày chưa hề lặp lại. Thế thì mỗi ngày của đời sống các vị nó vận hành, thưa các vị, chưa hề lặp lại. Do vậy, chỉ cần mở được con mắt pháp, không phải là nhìn thấu suốt được lẽ thực, một phần khám phá lẽ thực thôi, thì nó đã tặng cho đời sống của chúng ta niềm vui, phúc lạc và sự an ổn giữa trần đời này. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta đi vô khám phá lẽ thực tự nội của chính các vị. Bây giờ mình chép cái bài dịch, mình nhớ lóng thoáng tặng cho các vị. Bản dịch này dường như Hòa Thượng Trúc Lâm ông dịch cũng hay lắm. Vô vị chân nhân xích nhục đòn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyện trường không tỉnh, thúy lộ thiên biên nhất dạng sang. Ông dịch là vô vị chân nhân thịt đỏ ao. Ông dịch rất là trung thực. Hồng hồng bạch bạch dính chi nhau. Hồng hồng bạch bạch thì nó dễ biết rồi phải không? Hồng hồng trắng trắng đó, dính chi nhau. Trắng hay đỏ gì nó không dính gì với vô vị chân nhân nha. Hồng hồng bạch bạch dính chi nhau. Ai hay mây cuộn trời quang tạnh. Ai hay mây cuộn trời quang tạnh, lộ rõ chân mây, núi một màu. Rất là thật thà đối với nguyên bản. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch dính chi nhau. Ai hay mây cuộn trời quang tạnh, lộ rõ chân mây núi một màu. Mình đọc lại để cho các vị chép. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch dính chi nhau. Ai hay mây cuộn trời quang tạnh, lộ rõ chân mây núi một màu. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ đi vô phần kế tiếp. Điều thứ nhất là khi các vị có một cái xu hướng tâm thức muốn khám phá lẽ thực, các vị quay vào bên trong, khéo thì nhận ra rất là dễ, mà không khéo thì bao giờ nhận ra. Mất một kiếp này là mất ngàn vạn kiếp. Cái này là nói thật chứ không có dọa nhau đâu. Thưa các vị, một kiếp các vị phải mất nhiều chục năm để trưởng thành tâm thức. Các vị có mặt giữa trần đời, các vị phải bắt đầu học lại từ đầu thôi. Những cái học bây giờ nó quên. Rồi các vị phải học buồn, học giận, học ghét, học thương, học làm dày bản ngã của các vị. Như kiếp này ta đã từng. Thế rồi, bản ngã mang nó rất là cồng kềnh, rất là nặng, nó rất là mệt mỏi, nó khổ đau tràn ngập, rồi chúng ta mới mơ ước tìm ra cái con đường vượt thoát được cái nỗi khổ của bản ngã. Sao tôi khổ quá, tôi bất an quá, tôi chìm ngập trong cái nỗi thất vọng ủ ê quá. Rồi may mắn thì mình chạm tay được vào con đường đạo lý, biết rằng cái bản ngã là cái giả vờ, ta không phải là cái mà ta đã chấp lâu nay. Thì các vị hình dung là cái cơ may nó rất là ít, gọi là hãn hữu tình cờ mới có được một cái duyên lành để các vị có một cái khe hở, có một cái kẻ sáng để các vị nhận ra bản ngã không thực là ta. Thì mình hình dung coi là giống như là mò kim với đáy biển vậy. Cho nên không khéo trong một đời này không thể ngộ được điều này thì có khi mất hà sa kiếp mới có cơ hội gặp lại được chánh pháp. Rồi cái điều này mình nói không phải là hù dọa, Thưa các vị, giáo lý Đạo Phật đã có những cái câu chuyện như thế này để cho chúng ta kinh sợ. Ngài dùng cái ví dụ là như rùa mù gặp bóng cây vậy. Mình hình dung là giữa biển Thái Bình Dương mênh mông, 100 năm từ Bắc Băng Dương có một khúc cây mục nó trôi về Nam Băng Dương. Và trong 100 năm thì có một con rùa mù ở dưới đáy biển á, nó mới nổi lên mặt biển một lần thôi. Và làm thế nào nó vừa nổi lên, nó không thấy đường mà nó nổi lên, nó gặp được cái bọng cây để nó chui vô cái bọng cây đang trôi bồng bềnh giữa biển Đông. Thì các vị hình dung là một đời người, một kiếp sống của một sinh linh có được một hình hài nó khó như vậy. Rồi cái tầng thứ hai là có một hình hài rồi mà hoàn thiện được ngũ căn, tức là mắt tai mũi lưỡi đàng hoàng, ý thức nhận biết tốt lành, nó khó thêm một tầng nữa. Rồi có cái năng lực nhận biết bình thường, ngũ căn hoàn cũ như thế, rồi gặp được Phật Pháp, nó khó thêm một tầng thứ ba. Gặp Phật Pháp đủ chưa? Các vị gặp cái vỏ Phật Pháp thôi, cái ruột Phật Pháp thì không phải dễ. Và thưa các vị, cái vỏ thì người ta sơn son thép vàng đánh bóng, cho nên các vị dễ lầm lẫn. Và người ta muốn bán hàng cho chạy thì thường thường họ phải đánh bóng cái hàng giả rất là đẹp chứ. Rồi các vị làm sao mà chạm được cái ruột của Phật Pháp, tức là cái nguồn chảy chánh pháp của Phật, không phải một sớm tình cờ chúng ta gặp. Tại vì bản thân của xã hội, cái xu hướng là hướng ngoại. Thế thì tất cả người tôn giáo, tức là tất cả những người đến với những cái truyền thống tâm linh tu, họ đều mang cả một con người họ vô truyền thống, chứ có phải họ đã là thánh đâu. Cho nên ta không trách được rằng tất cả cái gì của xã hội có thì trong tất cả truyền thống tôn giáo đều có. Ở xã hội họ buôn bán, họ đời thường, họ thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, thì trong thế giới của tôn giáo vẫn có đủ những điều như thế. Con người xã hội tiêu cực như thế nào thì trong cái thế giới của những người tu nó cũng có phần như thế. Thế rồi mình gạn đục khơi trong, các vị tìm làm sao để ra được cái phần vô cùng tinh túy của giáo lý Đạo Phật để các vị theo. Và đa phần tâm thức ta, thứ nhất là nó dễ bị sức hút qua què qua sói của người. Điều thứ hai, ta đã quen nuôi dưỡng bản ngã của ta rồi, cho nên nơi nào mà tô bồi bản ngã, ve vuốt bản ngã, chiều chuộng bản ngã của các vị thì các vị đến rất là dễ. Mà nơi nào người ta sỉ thẳng vào mặt, nói một câu xúc phạm các vị thì các vị buồn đến làm gì. Do vậy, thưa các vị, hàng quán mà các vị ghé thì các vị đều mong muốn người ta ve vuốt, người ta nuông chiều, người ta tô bồi, người ta vun đắp bản ngã của các vị. Thế cho nên tìm chân lý không phải dễ là như thế. Thế rồi các vị gặp được con đường chánh pháp, nó đã vươn ngang qua cái tầng khó khăn vạn kiếp rồi. Thế rồi các vị gặp chánh pháp, các vị làm cái chi nữa? Học vài ba mớ để trang bị cho mình cái sự hiểu biết. Để làm cái chi? Để khoe mẽ với đời. Ta có bản ngã giữa trần thế chưa đủ thấy làm vinh hạnh, cho nên ta vào đạo cũng tô bồi thêm một chút bản ngã để làm sang, làm đẹp, làm vinh hạnh với đời. Thế cho nên các vị lại phải lột một lớp thứ ba cuối cùng, đẩy đời sống tâm thức mình lên đến một tầng cao. Thế rồi đến lúc đó mà nếu năng lực ý chí mình yếu thì cũng không thể sống được với đời sống tâm linh, không thể quyết một lòng với con đường tu được. Rồi khi các vị quyết lòng được với đường tu thì còn cái chuyện nó vô cùng khó khăn nữa, là có khi đến lúc đó rồi lũng cà lũng củng, cái nhớ cái quên, thần trí nó đi chơi quen đường, cho nên kéo nó về không có dễ. Thế cho nên thưa đại chúng là không phải đơn giản khám phá lẽ thực, thấy được đường đi, nhưng mà sống được với cái điều mà Đức Phật dạy để có thể thành đạt được sự giác ngộ thì nó vô cùng khó khăn là như thế. Nói như thế không phải hù nhau đâu nghe, nó là sự thật cả. Không quyết chí thì thưa các vị, mình học đạo cho vui thôi, chơi chơi thôi. Chứ còn không cách chi các vị đẩy được đời sống các vị nâng lên đến tầng cao. Đó là cái nét khó khăn đầu tiên mà chúng ta nếu không đi ngang qua được thì không thể đi vô những tầng tu tập được. Thế rồi cái tầng cuối mình khai thác lên đây một chút, đó là từng bước thực tập. Bước thứ nhất mình làm cái chi trước? Cái việc vô cùng đơn giản là thử dừng nói đi coi đã. Hai điều mà chúng ta cần làm, một là dừng nói bên ngoài. Kỳ thực là cực chẳng đã người ta phải nói, chứ còn bình thường nếu mà không có nhu cầu thì mình nên ít nói thì vô cùng hay. Tại sao nó hay vậy? Thưa các vị, nó hao thần vô cùng, tổn khí vô cùng, mất sức khỏe vô cùng, chứ không phải là điều hay đâu nghe. Và cái điều tội thứ hai đó là khi người ta nói quen người ta dừng không được, người ta ưa nói, dừng cái họ bệnh liền đó. Có người họ ưa nói đến nỗi là mời họ dừng họ không chịu dừng, người ta cứ nói trong bụng thầm thì là thôi đi thầy vui lòng thầy hồi hướng dùng cho con, cho con hạnh phúc đi, mà không chịu hồi hướng. Thì các vị hình dung là cái điều tệ thứ nhất đó là nó làm hao năng lực đời sống tự thân, bào mòn sức khỏe, khô gan trái phổi chứ ít gì đâu. Điều thứ hai là nó tạo thành một cái loại tập khí là không nói không chịu được, rồi tập khí bên ngoài, rồi tập khí bên trong nữa. Không có một người nào nói nhiều mà không có hai tập khí đó cả. Tự thân tôi nghiệm ra điều này thưa các vị. Cho nên có một hôm ở Sangha mình dạy học xong rồi mình có nói với các vị một câu đó. Mình nói là không có lúc nào hạnh phúc bằng cái lúc mà hồi hướng cả. Tại sao lúc đó hạnh phúc nhất? Là mình biết rằng hết giờ nói rồi bây giờ là được quyền yên lặng. Và không cần phải toan tính, không cần phải tư duy, không cần phải sắp xếp ý tưởng gì cả. Còn cái lúc mà ngồi thiền ban đầu trước khi học, thưa các vị, lúc đó nó không yên bao giờ. Tại sao vậy? Mình phải sắp xếp ý tưởng để trình bày vấn đề như thế nào. Do vậy, cái tập khí, thưa các vị, nó quân rất là sâu nơi tâm thức của người ta. Mà các vị muốn dừng nói được bên trong thì cái điều đầu tiên phải làm đó là dừng bên ngoài trước nha. Bên ngoài mình không có nhu cầu nói, mình ít nói. Điều thứ nhất là đỡ va vấp lỗi lầm, đỡ phải hối hận vô cùng vì những lời mình tổn thương người. Cái câu nhân gian là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhà nho thì Khổng Tử bảo là hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói, để cẩn trọng lời nói mình không có tổn thương người. Nhưng mà với người tu thực sự thì thưa các vị, khi lòng họ nó tràn đầy niềm vui và phúc lạc, khi họ an trú được trong pháp hành trì thì không có nhu cầu nói nhiều. Có thì giờ đâu mà nói, thưa các vị. Và đa phần những điều chúng ta nói để làm cái chi? Để làm cái chi? Điều thứ nhất là để lấp đầy cái khoảng trống của tâm thức. Lòng mình trống trải quá, lòng mình nó băn khoăn quá, lòng mình bất an quá, lòng mình nó cô đơn quá, cho nên mình rất là cần giải bài, rất là cần chia sẻ, rất là cần lấp trống tâm thức mình, cho nên người ta nói đó thôi. Còn nếu mà thực sự lòng họ tràn đầy niềm vui thì họ đâu cần nói làm chi. Mình hình dung là những cái cặp trai gái mà nó mới quen nhau, nó mới thương nhau đó, nó đâu có buồn nói làm chi, nó ngồi nó cười cười cả ngày không chán. Còn mình thì thưa các vị, 20 năm lấy nhau rồi cái mình gặp là nói thôi. Để làm cái chi vậy? Đúng. Để phiền muộn, để càm ràm, để trách cứ, để phàn nàn, vân vân thưa các vị. Và do vậy cho nên cái chu kỳ đời sống người ta là cứ đến tuổi trung niên là người ta trở thành những luận sư nói rất giỏi là như vậy. Còn mới thương nhau thì dường như người ta không có lý sự nhiều đâu, không có cãi lộn nhiều, không nói nhiều. Và lúc đó lại là lúc hạnh phúc, phải vậy không? Còn tới 20 năm sống nhau rồi thì ai cũng trở thành một loại luật sư rất là giỏi, dù không học luật sư bao giờ, không vô trường luật bao giờ. Thế cho nên thưa các vị, thử dừng nói bên ngoài. Và nếu các vị chưa dừng được bên ngoài, chưa đóng được cái miệng này bớt lại, thì các vị không khả năng dừng trong đấy. Tự nhiên vậy thôi. Cho nên bước thực tập vô cùng căn bản là dừng nói bên ngoài, rồi dừng nói bên trong. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, là thử làm quen với ánh sáng. Thế nào là làm quen với ánh sáng? Phương pháp của thiền tánh không hay lắm á. Thầy không chiếu thì dạy cái phương pháp là nhìn ánh sáng, nhìn bóng nắng. Tôi không có học với thầy, tôi nghe lón thoáng, học lón mà chưa có thuộc. Nhìn bóng nắng nghĩa là trong ánh sáng các vị thấy đâu có cái gì đâu. Ánh sáng nó vốn là không sắc màu, phải không? Không âm thanh, không mùi vị. Nó chỉ là ánh sáng đơn thuần, vô tư, vô niệm. Thế thì từ cái điều này các vị ứng dụng vào năng lực nhận biết của các vị, cái nhìn của các vị, thử nhìn, làm quen với cái nhìn ánh sáng. Đầu tiên các vị nhắm mắt lại để nhìn vào tự nội. Các vị chưa quen thì thấy nó tối thui, nhưng mà dần dần các vị sẽ thấy là tất cả những cái vùng tâm thức này, buồn này, giận này, ghét này, thương gì, nó vừa sinh thì các vị vừa thấy ngay, chứ không có gì khó khăn cả. Rồi dần dần những câu chữ trong đây vừa sinh khởi thì các vị liền thấy ngay, chứ không có gì khó khăn cả. Thế thì hãy tập làm quen với cái nhìn nhiều hơn, thì các vị sẽ thấy là phiền não, vọng thức, vân vân, tự nhiên nó lắng rất là dễ. Và cái bước rất là cạn là các vị thử nhắm mắt, là các vị mở mắt, các vị thấy đầu tiên cái giây phút rất là ngắn đó, chưa hề có một ý niệm gì sinh khởi trong các vị cả. Vừa mở mắt là cái biết liền bừng sáng lên mắt các vị. Mình nhắm mắt thì cảm giác tối, phải không? Mở mắt ra thì liền thứ khác, cái cảm giác nhận biết sáng bừng trước mắt các vị, mà không có một tiếng nói thì thầm gì sinh khởi trong đây. Thế thì đó là cái dạng nhận biết vô ngôn, có mặt liền trong một sát na đầu thôi, tức là trong một cái chốc tay đầu, cái năng lực nhận biết vô ngôn nó liền có mặt trong các vị. Và nếu người ta chỉ cần kéo dài cái năng lực nhận biết như thế này một phút thì người ta làm Phật một phút, kéo dài một tiếng đồng hồ thì an trú trong lẽ thực một tiếng đồng hồ, tức là an trú trong tuệ tri một tiếng đồng hồ, cũng có nghĩa là an trú trong thể niết bàn một tiếng đồng hồ. Và người ta kéo dài ánh sáng nhận biết này một ngày thì thưa các vị, người đó là Phật một ngày, là đấng giác ngộ trong một ngày, sống được với cái thể tâm không sinh không diệt, chứ đâu có gì khó hiểu. Thế thì thưa các vị, cái con đường quay vào khám phá lẽ thực này đành rằng với những con người căn cơ họ đủ bén nhạy thì chỉ cần một tróc tay họ liền thể ngộ, họ sống được với điều này. Và cái điều này có chi gọi là cường điệu đâu, do vì các vị nhắm mắt và mở mắt thì liền có mặt cái biết, chứ có thiếu lúc nào đâu. Và ngay cái biết hiện tiền rạng rỡ như thế này, thưa các vị, nó vắng mặt buồn giận ghét thương, nó vắng mặt suy nghĩ thầm thì, có nghĩa là nó vắng mặt bản ngã của các vị. Sở dĩ bản ngã nó có mặt là do vì ý nghĩ của các vị nó làm thành. Ý nghĩ của các vị nó gồm có hai phần là tương lai để lo lắng và quá khứ để nhớ. Và nếu không có tương lai, không quá khứ và an trú trong cái biết sáng chói hiện tiền thì hiện tại cũng triệt tiêu, nó chỉ còn đơn thuần một cái nhận biết mà thôi. Không có quá khứ, không có tương lai thì không có hiện tại, và không có bản ngã để xung xe, để tự hào, để đánh bóng, để làm cái chi cả. Thế thì liền tức khắc người đó liền rớt vào cái vùng trời bất động của tâm như như. Thì ngay hiện tiền họ là Phật. Họ kéo dài được phút giây này thì họ sống với năng lực tuệ tri hiện tiền. Họ sống với vô vị chân nhân. Họ sống với tâm bất động. Họ sống với thể niết bàn. Và có ngàn vạn cái tên thưa các vị, nhưng mà gói cho gọn lại thì chỉ có một tróc tay nghe cái biết hiện tiền thì các vị có thể an trú và sống được với cái thể bất động này, chứ khó khăn chi đâu. Tóm lại, cái con đường thực tập đành rằng nó có từng bước một, nhưng mà khi các vị bước được một bước vào cửa thì các vị có hy vọng rằng các vị nếm trải được hương vị chánh pháp. Và khi người ta nếm trải được nó rồi, họ thấy đời sống nó vô cùng là có giá trị. Họ thấy là rất đáng sống giữa trần đời này. Họ mới cảm thấy là từng ngày không có phí phạm và không hối tiếc. Bằng không thì cứ mỗi một ngày nó trôi qua trong buồn chán, trong ủ ê, trong thất vọng, trong lo âu, trong phiền muộn. Thế rồi người ta thấy được đạo. Thì những điều này không phải là chấm hết liền, thưa các vị. Cái dạng tâm thức như mình nó còn phiền não ngược xuôi thì chưa phải các vị nhận ra điều này rồi, các vị sống hoàn toàn. Nhưng mà nó đã mở ra một cái hướng để cho chúng ta nếm trải được hương vị chánh pháp vào đời sống chúng ta, nó không có bị chìm ở trong cái nỗi u ám muộn phiền. Gần nhất, thưa các vị, nếu người ta nếm được hương vị chánh pháp, người ta thực tập, thì tất cả những cái thứ phiền não lụng vụng rong rêu tự nhiên nó rơi rất là dễ. Tự nhiên thị phi nó rơi rất là dễ. Tự nhiên cái nhu yếu khoe mẽ về đời sống rất là không cần thiết. Họ không có những cái nhu yếu khoe mẽ về mình, và họ cũng không có nhu yếu phẩm bình hay là chê trách gì bất cứ ai cả. Họ càng không thấy bất cứ thị phi của ai, họ chỉ thấy họ mà thôi. Và kỳ thực nếu người biết tu rồi thì giờ đâu rảnh để mà nhìn thiên hạ, thưa các vị. Chuyện thiên hạ sự bàn ngoài đâu có hết. Cho nên họ dành trọn vẹn thì giờ làm một việc mà thôi. Đó là giải quyết cho xong cái việc tử sinh của chính họ. Chứ còn cái việc của thiên hạ sự thì buồn nói tới làm chi. Cho nên thấy được ánh sáng của đạo rồi, thưa các vị, người đó không muốn dễ thương cũng thành dễ thương. Người đó không muốn trầm lắng cũng trở thành trầm lắng. Người đó không muốn tu cũng không thấy được. Họ thấy được đường đi rồi thì tự nhiên họ biết cách họ làm, họ biết cách sống giữa cuộc đời này thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành